Tướng Giả, quyển 4 chương 111, đi đánh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111, đi đánh trận. Dương Nhị Hy lại còn không biết bên trên viết là gì, nhìn vẻ mặt mọi người, càng thêm sốt ruột, tóm lấy một đứa bé muốn về nhà thông báo cha mẹ, vung vung năm tay, mới rốt cuộc biết đáp An Đông Bắc biên quân, ở Yến Quốc gặp Mai Phục Thoa. Trong tờ văn thư triều đình này còn có rất nhiều nội dung, nhất là nhằm vào dân chúng huyện thôn Đông Cương, yêu cầu bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất sơ tán, xương quân các châu tổ chức phòng thủ ngay tại chỗ, điều động Nam Định từng tòng quân. Không ai chú ý những nội dung này, bởi vì nơi này cách Yến Quốc còn có một đoạn rất xa, những lời này cũng không phải nói cho bọn họ nghe, mọi người chỉ là khiếp sợ phần nộ bởi đế quốc thất bại, nghị luận ầm ầm. Có người lo lắng hỏi, bộ đội Yến Quốc có thể đánh tới nơi này hay không, lập tức rước lấy một phen cười nhạo to, căn bản không có ai tin tưởng, mọi người đều tin tưởng vững chắc, chỉ cần triều đình phái ra đại quân, Đông Cương liền khẳng định không có việc gì. Dương Nhị Hy luôn rất trầm mặc, đợi sau khi đám người tàn đi, hắn kéo sư phụ giải luật trong công học nghiêm túc đem nội dung phía sau của văn thư triều đình thỉnh giáo một lần. Hắn không có tâm tình quét sơn nữa, dù sao huyện nha trả thù lao cũng không nhiều. Hắn về trong nhà, liền nửa chậu chân giò cùng một rổ rau nhúng ngâm uống rượu, càng uống càng buồn. Thế tử ngồi ở ngoài cửa từ trong cạn nho chuẩn bị ủ rượu, bỗng nghe thấy nam nhân nói chuyện hỏi. Làm sao vậy, gỗ vớt ra bên ngoài vỏ cùng phát hiện, thời gian rất lâu chưa. Dương Nhị Hy nói. Không có việc gì, thế tử nói, ông cũng ăn chút cơm, bụng rồng uống rượu không phải tốt. Dương Nhị Hy ừ một tiếng, tiếp tục uống rượu càng nhiều, càng trầm mặc, mắt lại càng lúc càng sáng. Bỗng nhiên, hắn nói với thế tử. Tôi muốn xa nhà một chuyến. Thế tử ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, phía đông có chút chuyện. Dương Nhị Hy đem nổi. Tôi muốn đi qua xem triều đình nói một lần, nói, đó cười, nước nho trên tay bay loạn khắp nơi, cười nhạo nói. Phía đông có chút chuyện, phía đông chuồng heo hay là ông là Rô Văn Cầm để bệ hạ hay là hoàng hậu nương nương. Ông chỉ là gã. Dương Nhị Hy căm tức nói, tôi là quét sơn, không phải làm ruộng. Thế tử hoàn toàn không đem lời hắn đặt trong lòng, cho rằng hắn là đang đùa giỡn rượu điên, cúi đầu tiếp tục làm, lẩm bẩm. Mỗi lần uống chút rượu, liền thích nói mê sảng. Dương Nhị Hy trầm mặc một lát, sau đó không phải lời rượu, phía sau văn thư triều đình viết Nam Định từng tòng quân, chỉ cần không vượt qua 40, liền phải bị điều động. Ông ong nói, ta nói thế từ lúc này mới phát hiện thì rượu, đem hai tay từ trong thùng khẩn trương nói. Lệnh cương, có gì quan hệ với nam nhân nói thực không phải lời gỗ rút ra, ở trên quần áo lau lung tung, động của triều đình là phát cho đông ta. Chấm, chúng ta nơi xa, văn thư triều đình chỉ sợ phải qua vài ngày mới có thể tới, nói không chừng khi đó, người Yến và bọn mọi dợ trời đánh kia sớm đã công vào, vậy còn có tác dụng gì? Cách thành Trường An gần, Đông Cương bên kia, cho dù triều đình muốn điều động, cũng phải chờ huyện nha tổ chức, lúc này không phải còn chưa có động tĩnh. Dương Nhị Hy trầm giọng nói, chờ huyện nha tổ chức không kịp, thế tử run giọng nói, nhưng, một mình ông đi có ích lợi gì? Dương Nhị Hy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù Đông Cương bị xâm lược triều đình khẳng định sẽ ở nơi đó đặt nha môn thời chiến, tôi đến bên đó tự nhiên sẽ đi theo bọn họ. Thế tử càng nghe càng bất an, kêu chói tai với phòng cách vách. Cha người mau tới, Dương Nhị Hy vỗ mạnh bàn, rau chấm tương cùng giò heo cắn dở rơi hết xuống đất. Hắn giận dữ nói, kêu cái gì mà kêu, bình thường bảo bà gọi cha tới Ngạo Thiên Group tướng dạ tác giả, miêu nị ăn cơm, tiếng bà sao không lớn như vậy. Cửa sân kẹt một tiếng bị đẩy ra, một lão nhân lưng còng đi đến. Dương Nhị Hy đứng dậy, nói, cha, ăn cơm không? Lão nhân nhìn một mảng bừa bãi, chép chép miệng, nói. Không, Dương Nhị Hy nói, vậy bảo con dâu ngài chặt cái chân khô. Thế tử nước mắt giàn giụa nhìn cha chồng mình, nghĩ ngày thường mình cũng không tiếc lão nhân ra ngài ăn, cũng chỉ lần trước nấu thịt chân giò khô không gọi ngài, ngài cũng không thể bởi vì thế liền giận chó đánh mèo, nếu ngài có thể đem thằng cha say khướt này giữ lại trong nhà, đừng nói thịt chân giò khô ta đem chân mình chặt hiếu kính ngài. Lão nhân một lúc lâu không nói gì, Dương Nhị Hy có chút khẩn trương, các ngươi nói nhào nhào tiếng lớn như vậy, chỉ cách một bức tường, ta sao có thể không nghe thấy. Lão nhân nói, Dương Nhị Hy rất khỏe mạnh cao lớn, lúc này lại thành thành thật thật cúi đầu tựa như lúc còn nhỏ phạm sai lầm, ngập ngừng nói. Còn là người biên quân lui ra, lúc này không đi tính chuyện gì. Không đợi hắn nói hết lời, lão đầu nhi trừng mắt lớn tiếng quát. Từng làm lính rất giỏi sao, ta cha đẻ ngươi cũng từng làm lính, ta còn làm tới tiểu giáo rồi, ngươi ở chỗ này khoe khoang cái gì. Thế tử nghe vậy thu tiếng khóc cõi lòng hy vọng cha chồng. Lát bỗng nhiên nói. Muốn đi thì đi đi, lão nhân lại trầm mặc nếu ta hiện tại không phải 60, còn là 40, ta sẽ cùng đi với ngươi. Dương Nhị Hy từ trong tủ lấy ra một cây dưỡng vô cùng tốt. Sau đó hắn đem xiên cỏ mài đến sắc bén phản quang vác đến trên vai, thệ tử đem một cái chân giò khô nặng buộc ở một đầu khác của xiên cỏ, lại hỏi. Cần buộc thêm một nàng dâu nhà quê Đường Quốc, bình thường là loại tính tình này, thấy thật sự không thể thay đổi, liền trầm mặc tiếp nhận, sau đó bắt đầu phải đánh trận uống rượu trái với kỷ luật quân quân. Thế tử đem rượu mới ủ buông xuống, nghĩ cũng không phải quân nhân đứng đắn gì, nào có kỷ luật quân đội gì. Hai đứa bé lúc này chạy về nhà, đệ đệ nhỏ chút chạy thở hồng hộc cả mặt đỏ bừng, muốn nói cái gì đó, lại không nói được, tỷ tỷ lớn chút nhìn Dương Nhị Hy tức giận nói. Cha, sơn của công học còn chưa quét xong, giáo viên tiên sinh rất mất hứng, cha là muốn để bọn con không đọc được sách đều giống như cha sao? Nếu là bình thường, nghe con gái nói chuyện như vậy, Dương Nhị Hy khẳng định sẽ phát một trận tính tình, sau đó thành thành thật thật cầm thùng sơn đi công học đem việc còn lại làm xong, nhưng hôm nay hắn lại chỉ là khờ khờ cười cười. Nói cho tiên sinh, nói ta trở về định đem sơn quét xong. Dương Nhị Hy lại nhìn phía phụ thân, nói, cha con đi, lão nhân gật gật đầu. Đi đường cẩn thận, Dương Nhị Hy ở trên mặt thể tử hung hăng thơm, rất vang dội. Hai đứa bé đại khái thấy loại hình ảnh này nhiều rồi, không giật mình, chỉ là tò mò chuyện khác. Con trai mở to mắt hỏi, cha muốn đi đâu? Dương Nhị Hy nói, đi phía đông, con gái hỏi, cha muốn đi làm gì? Dương Nhị Hy nói, đi đánh trận, web con gái hưng phấn nói, cha, nhất định phải đánh thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên sẽ đánh thắng. Dương Nhị Hy cười hắc hắc đeo cung tên, vác xiên cỏ, đi ra khỏi cửa. Cách chương.